ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Bên kia vệ mẫn mẫn ở táo bạo lão tỷ đe dọa thức Trần An Hạ chẳng những không có bình tĩnh lại ngược. Lại càng thêm sợ hãi. Đối mặt cực khả năng trí thử nguy hiểm rất ít có người có thể đủ bảo trì chấn định. Huống chi là như thế này một cái bình thường tiểu cô nương. Đối với nàng mà nói ngày này trong vòng đã xảy ra quá nhiều vượt quá hiện thực sự tình. Phóng tới trước kia căn bản vô pháp tưởng tượng, cho tới bây giờ đều còn có chút khó có thể tin. Hoài nghi đây là một hồi tỉnh không tới ác mộng. Nếu thần kinh lại yếu ớt điểm nói rất có thể liền trực tiếp điên rồi. Chư Tuyết thấy vậy cũng lôi kéo hai cái đồng bạn đi an ủi nàng. Nhưng mà lúc này ai khuyên cũng chưa dùng. Vệ mẫn mẫn nói cái gì cũng không chịu đi. Chính là trò chơi đã bắt đầu. Trừ phi thắng lợi, nếu không lại sao có thể nói lui ra ngoài liền rời khỏi đâu. Bên kia đại con thỏ đã có thể không như vậy có kiên nhẫn. Đợi mười mấy phút. Thấy nàng một chút đều không tự giác, liền lại áp dụng bạo lực thủ đoạn đem nữ hài mạnh mẽ cắp kéo đi rồi. Ở vệ mẫn mẫn hoảng sợ thét chói tai chung lại lần nữa đem nàng ấn ở máy tính ghế. Buông ta ra, buông ta ra, ô ô ô, không cần a, đại con thỏ buông lỏng tay. Vệ mẫn mẫn lập tức giãy dụa lên, không cẩn thận lộng phiên máy tính ghế. Liền người mang ghế dựa té lăn quay trên mặt đất, muốn mệnh chính là vừa lúc liền ném tới Mã Lương trên người. Mặt đối với mặt, cặp kia chừng đến tròn xoay tròng mắt chính chết nhìn chằm chằm nàng. Tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, còn hỗn tạp không cam lòng, phảng phất biểu thị nàng kết cục. A a a a a, cái này càng đến không được, vệ mẫn mẫn bị dọa đến lá gan muốn nứt ra, gần như hỏng mất. Đại con thỏ cười hì hì lại đem cho nàng bắt được trở về. Đem máy tính ghế nâng dậy tới. Đem người một lần nữa ấn đi lên. Ai nha, tiểu mẫn mẫn, người cái dạng này nhưng như thế nào chơi trò chơi nha. Thỏ thỏ cũng thực đau lòng đâu tương đương, đại con thỏ làm ra một bộ đau lòng bộ dáng. Còn dùng tràn đầy máu tươi mau nhung cánh tay xoa xoa nàng đầu. Sợ tới mức vệ mẫn mẫn run đến lợi hại hơn. Hơn nữa nó ngoài miệng nói như vậy, lại nắm chặt cây búa, nhưng là không có biện pháp nga, ngươi nhất định phải thắng lợi mới có thể nghỉ ngơi đâu tương đương như vậy đi. Thỏ thỏ lại cho ngươi một cái đặc thù cơ hội nga. Cái gì, vệ mẫn mẫn thật cẩn thận hỏi, xem ra đối với tân nhân người chơi vẫn là sẽ có điều ưu đãi a. Kỳ vô hoan cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới. Đại con thỏ liền nói cho hắn suy nghĩ nhiều, ưu đãi thật là có, nhưng là cái này đại giới không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Như vậy đi, đem ngươi 10 căn ngón tay đều cấp tiểu hồ ly, nó có lẽ là có thể thả ngươi quá quan nga, đại con thỏ cố ý thả chậm ngữ khí. Nói được nhẹ nhàng, lại đem vốn là thấp thỏm lo âu vệ mẫn mẫn sợ tới mức quá sức. Khóc đến bắt đầu nôn khan. Lời nói đều cũng không nói ra được, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chiếu cái này xu thế khóc đi xuống. Còn không có bắt đầu trò chơi nàng liền thật sự rất có thể trước đem chính mình cấp khóc tắt thở nhi. Ai nha, tiểu mẫn mẫn, đừng khóc lạp, đợi lát nữa thỏ thỏ lại làm ngươi trước chạy một phút đồng hồ được không? Hi hi hi tương đương, đại con thỏ đầu tiên là nhu hòa mà hống nói. Sau đó lại tàn nhẫn mà bổ đao. Đương nhiên, tiểu hồ ly là sẽ không làm ngươi nga, rốt cuộc chỉ có thỏ thỏ sẽ như vậy thiện lương sao? Không, ô ô ô, ta không chơi, ta không chơi, nhìn vệ mẫn mẫn chết sống không chịu bắt đầu trò chơi. Đại con thỏ rốt cuộc hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nó ngữ khí vẫn như cũ ngọt ngào, lại đem trong tay đại chùy tử cử lên, tiểu mẫn mẫn, ta thua 3 tiếng. Ngươi lại không bắt đầu trò chơi nói. Ta liền tạp toái ngươi ngón tay nga tương đương. 1. 2. Không, không cần. Lần này uy hiếp quả nhiên thực thành công. Vệ mẫn mẫn vốn là đã khủng hoảng tới rồi cực hạn. Ở nó đe dọa hạ hoảng loạn mà liền ấn hạ con chuột tả kiện. Đợt thứ 2 trò chơi bắt đầu rồi. Trên màn hình máy tính mơ hồ hình ảnh một chút trở nên rõ ràng lên. Đường hồ ly mặt xuất hiện ở trong màn hình gian thời điểm. Toàn bộ giao diện đột nhiên lóe lóe, màn hình đen một chút, đã có thể ở nó lại sáng lên kia một giây. Trước máy tính đưa lưng về phía bọn họ Vệ Mẫn Mẫn đột nhiên cả người kịch liệt mà run rẩy một chút. Đột nhiên há to miệng, hít hà một hơi, che lại ngực đông một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Phấn viết vòng hàng phía trước các người chơi đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Bị dọa hôn mê sao? Nhưng mà đương đại con thỏ đem nàng lật qua tới thời điểm. Bọn họ mới phát hiện, nàng cũng không phải hôn mê, mà là đã chết. Nữ hài thanh tú gương mặt vặn vẹo tới rồi cực hạn. Trên mặt biểu tình dữ tợn mà sợ hãi. Hai mắt trừng đến tròn xoe, lại là chết không nhắm mắt. Toàn bộ nhà gỗ lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, cùng Mã Lương giống nhau. Vệ Mẫn Mẫn bị chết quá đột nhiên. Chúng người chơi cũng chưa phản ứng lại đây. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Nàng vừa rồi còn êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói lần này trò chơi chỉ cần đối với màn hình máy tính liền sẽ chết? Kia này nhưng như thế nào chơi? Bất quá nghĩ đến Mã Lương lúc ban đầu chơi trò chơi thời điểm phản ứng. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra hiểu được là chuyện như thế nào. Nàng là bị hù chết. Đại con thỏ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Xoa xoa chính mình mau nhung khuôn mặt vẻ mặt vô tội gật đầu. A nga, là đát, thật xin lỗi. Thỏ thỏ cũng không nghĩ tới nàng lá gan như vậy tiểu đâu tương đương, không sai. Vệ Mẫn Mẫn là bị sống sờ sờ hù chết. Ở máy tính hắc bình lại sáng lên tới khoảnh khắc. Nàng tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Vốn là căng chặt thần kinh ở kia một khắc hoàn toàn hỏng mất. Mọi người ngày thường thường nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết. Trên thực tế nhân loại thật là khả năng bị hù chết. Cũng không phải mỗi người lá gan đều đủ đại. Đừng nói là ở quỷ quái hoành hành khối Rubik trong trò chơi. Hiện thực đều tồn tại không ít bị sống sờ sờ hù chết ví dụ. Đương người chợt đã chịu kinh hách thời điểm, adrenaline tăng vọt sẽ khiến cho một ít biến hóa, tỉ như tâm suất gia tốc cùng trái tim cung huyết gia tăng. Nhưng nếu adrenaline trình độ bay lên quá nhiều hoặc liên tục thời gian quá dài, vậy sẽ làm cho trái tim quá lao, phá hư tổ chức hoặc khiến cho mạch máu co rút lại cùng huyết áp lên cao. Người đang không ngừng đã chịu đe dọa thời điểm. Thân thể phân bố adrenaline liền sẽ dần dần tích lũy đến nhất định số lượng thời điểm, liền sẽ tổn hại trái tim tế bào, xuất hiện hoa hồng đốm đỏ, dẫn đến cái chết, đặc biệt là một ít có bẩm sinh tính trái tim dị thường người. Vệ Mẫn Mẫn ở mới vừa tiến vào khối Rubik trò chơi thời điểm liền nói qua chính mình trái tim không? Phải thực hảo. Mặt sau biểu hiện cũng có thể nhìn ra cũng không phải một cái lá gan rất lớn người. Kia hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết đã là cầu sinh bản năng sử dụng hạ vượt sang người. Thường phát huy, lúc này nhiều trọng kinh hách thêm ở bên nhau, áp lực cực lớn cùng sợ hãi làm Vệ Mẫn Mẫn hoàn toàn hỏng mất. Trái tim thừa nhận không được phụ tài, bị hù chết, kỳ thật ở khối Rubik trong trò chơi bị hù chết người cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là tân nhân, cũng không phải mỗi người đều cũng đủ gan lớn, làm một cái thật đánh thật người chơi lâu năm, Nhiếp Uyên liền gặp qua không ít, tuy rằng hắn hoàn toàn lý giải không được là được, ở Nhiếp đại lão trong mắt có thể giết chết đều không đáng sợ. Lộng bất tử liền nghĩ cách giết chết, vấn đề cũng không lớn, đối với Vệ Mẫn Mẫn chết, ở đây các người chơi nhiều ít có chút thổn thức, lần này trò chơi cho tân nhân không ít ưu đãi. Nhưng vẫn một cái cũng chưa sống sót, đệ tam mặt trò chơi vẫn là quá khó khăn để money bọn họ vận khí không tốt. Lần đầu tiên trò chơi liền tiến vào yêu cầu cao độ phó bản. Nhưng là nếu càng dũng cảm bình tĩnh một chút nói, này luân trò chơi dựa vào người chơi lâu năm hẳn là cũng là có thể mang quá. Kỳ thật nếu Vệ Mẫn Mẫn nguyện ý nghe lời nói hỗ trợ tìm manh mối. Như vậy liền tính trò chơi thất bại. Kỳ Vô Hoan cũng sẽ nghĩ cách giúp nàng trốn tránh đuổi giết. Nghĩ đến đây, Thanh niên đột nhiên có chút may mắn chính mình lần đầu tiên tiến vào trò chơi thời điểm chỉ là cấp thấp trạm kiểm soát, còn hào không có bởi vì Nhiếp Uyên tồn tại bị nhét vào yêu cầu cao độ trạm kiểm soát. Nếu không nói không chừng cũng chết thẳng cẳng đâu. Bất quá thổn thức về thổn thức, trò chơi vẫn là đến tiếp tục. Nếu Vệ Mẫn Mẫn đã chết, như vậy liền từ mặt sau người chơi tiếp thượng. Lúc này bắt được bảng số 16 danh người chơi đã toàn bộ luân quá một vòng. Vì thế lại từ một hào người chơi bắt đầu. Một hào nguyên bản là Dương Linh, bởi vì nàng đã chết. Bởi vậy từ hai hào Trần Phú Long tiếp thượng. Trần Phú Long thoạt nhìn không quá tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp. Ở tiến vào phấn viết vòng phía trước, lại lần nữa hướng đại con thỏ xác nhận quy tắc trò chơi. Này quan trò chơi thắng lợi điều kiện có phải hay không tựa như vừa rồi cái kia? Tiểu ca nói như vậy, đã muốn đua đến so hồ ly mau lại đến sống sót mới có thể quá quan. Đúng không, kỳ thật này cái thứ hai điều kiện có điểm giống vô nghĩa. Rốt cuộc người đều đã chết, thắng thua còn quan trọng sao? Chỉ là khối Rubik luôn luôn thích chơi văn tự trò chơi. Hỏi rõ ràng càng tốt. Đại con thỏ dùng bộ xương khô ngón tay chọc chọc chính mình cằm. Cật nhà mà trả lời nói. Hi hi, người như vậy lý giải cũng có thể Nga tương đương cái gì kêu cũng có thể. Vừa rồi thỏ thỏ nói sao? Đem các ngươi ngón tay toàn bộ cấp tiểu hồ ly. Nó cũng có thể tha các ngươi quá quan Nga tương đương thế nào? Suy xét một chút sao? Chúng người chơi lập tức chuyển vì vẻ mặt lạnh nhạt. Trên mặt viết một cái chữ to. Gan, liền tính rời đi khối Rubik là có thể đủ khôi phục. Nhưng ai nguyện ý bị ăn luôn ngón tay à? Đau người chết không nói. Còn có cuối cùng một quan trò chơi đâu? Không có ngón tay kia không phải thỏa thỏa mà chịu chết sao? Nga, đúng rồi, đại con thỏ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Một phách bàn tay, các ngươi còn nhớ rõ chính mình có bao nhiêu điều sinh mệnh sao? Trần Phú Long sửng sốt. Cái gì, đại con thỏ ra vẻ tự hỏi trạng, nhéo ngón tay đếm đếm, ngô, giống như trừ bỏ tiểu ngài ngài cung tiểu lộ lộ còn có tiểu quân quân. Lão Trần, ở ngoài, các ngươi tựa hồ đều chỉ có một cái sinh mệnh đâu tương đương cái gì. Những lời này giống như một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phách đến bọn họ một cái lảo đảo, ở đây sở hữu người chơi đều lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Lời này là có ý tứ gì? Đại con thỏ lại khôi phục lười biếng mà ngữ khí, cười tùm tỉm mà đáp, chính là mặt chữ thượng ý tứ nha tương đương các ngươi không chú ý tới sao? Các ngươi trò chơi nhân vật trên đỉnh đầu chỉ còn lại có một cái sinh mệnh Nga, ba điều sinh mệnh. Là ở chỉnh tràng trong trò chơi thông dụng sao? Không sai Nga tương đương, đại con thỏ cho khẳng định mà trả lời. Sấm quan trò chơi đều là cái dạng này sao? Các ngươi nên sẽ không chưa từng chơi đi. Lão tử đi mẹ ngươi. Ngốc bức con thỏ, ngươi con mẹ nó như thế nào không nói sớm. Lần này mắng chửi người đã không phải táo bạo lão tỷ. Trần Phú Long cái thứ nhất nhảy dựng lên. Chỉnh trang trò chơi mỗi người tổng cộng chỉ có 3 điều mệnh. Nói cách khác ở phía trước tiêu hao rớt sinh mệnh người chơi. Hiện tại đều chỉ có một cái mệnh. Kế tiếp hai quan trong trò chơi, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Lão Trần ở ngoài, bọn họ mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Một khi thua chính là trò chơi thất bại, đối mặt sẽ là hồ ly trừng phạt cùng đại con thỏ đuổi giết. Kỳ Vô Hoan xem như minh bạch đại con thỏ như thế nào như thế có nắm chắc. Như vậy tính xuống dưới nói, bọn họ liền tính liều sống liều chết mà qua này một quan. Chờ tới rồi cuối cùng một quan thời điểm, cơ bản cũng chỉ dư lại một cái sinh mệnh, này chỉ sợ cũng là này toàn bộ trong trò chơi lớn nhất bẫy dập. Khó trách mỗi lần trò chơi kết thúc thời điểm đều sẽ biểu hiện ra khối vuông đầu người trên đỉnh. Sinh mệnh hồng điều, đây là ở nhắc nhở bọn họ, nguyên lai tránh được đại con thỏ đuổi giết cũng không tương đương mãn huyết sống lại. Chính là trước kia mặt những cái đó chạm kiểm soát khó khăn. Có mấy người có thể mãn huyết quá quan, liền tính là Kỳ Vô Hoan cũng là thành lập ở phía trước người thăm dò kinh nghiệm phía trên. Nếu hắn là cái thứ nhất người chơi cũng không thấy đến là có thể dùng một lần quá quan. Này con mẹ nó căn bản không có khả năng quá quan a. Không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó có người bắt đầu phụ họa. Ba điều sinh mệnh đều quá sức. Một cái sinh mệnh ai có thể quá quan. Cây búa nha, này cũng quá ngày trắng, này đích xác quá khó khăn. Lấy như vậy trạng thái tiếp tục tiến hành trò chơi nói. Không khác chịu chết, hơn nữa liền tính qua này một quan. Tiếp theo quan nên làm cái gì bây giờ? Quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, nhất định có biện pháp. Kỳ Vô Hoan ở ngắn ngủi hoảng loạn sau nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn lại lần nữa ở trong lòng mặc niệm một lần khối Rubik trò chơi quy tắc chi nhất khối Rubik. Tuyệt đối sẽ không cấp hẳn phải chết cục. Bất luận cái gì trò chơi không đến cuối cùng đều nhất định có biện pháp quá quan, chỉ là bọn hắn. Còn không có nghĩ đến mà thôi. Hiện tại tưởng quá nhiều là tự loạn đầu trận tuyến. Việc cấp bách muốn trước thu phục này một quan lại tưởng tiếp theo quan phá giải phương pháp. Nhưng vấn đề là như thế nào thông qua này một quan? Đã hợp với đã chết hai gã người chơi, nhưng lại liền trong trò chơi bẫy dập đều còn thật không minh bạch. Chỉ có quá quan điều kiện minh xác, nhưng như thế nào đạt thành vẫn là cái mê. Ở các người chơi chỉ còn lại có một cái mệnh dưới tình huống. Trừ phi có người nguyện ý lấy chính mình mệnh đi nếm thử. Nếu không rất khó tìm đã có dùng manh mối. Từ giờ khắc này khởi, mỗi người đều đem sẽ lấy chính mình mạng sống vì tối ưu trước lựa chọn. Nhưng kết quả cuối cùng rất có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Cứ việc Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên còn có ba điều mệnh. Các loại bảo mệnh đạo cụ cũng còn không có sử dụng. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không hy vọng người chơi khác chết. Mặc kệ là từ cảm tình thượng, vẫn là mặt khác nhân tố, nếu cuối cùng một quan thật là con thỏ đại trốn sát lời nói. Người càng nhiều càng dễ dàng phân tán nó lực chú ý. Bọn họ tự thân tồn tại tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Tương phản, nếu bị nó nhìn chằm chằm giết lời nói, liền tính là có ba điều mệnh hơn nữa Nhiếp Uyên bảo hộ cũng không thấy đến có thể toàn thân mà lui. Nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan kỳ thật đã có chủ ý, một cái làm tuyệt đại đa số người tại đây quan trong trò chơi tồn tại đi xuống biện pháp. Uy, con thỏ, nếu người chơi ở tiến vào phấn viết vòng trước liền bỏ quyền nói chỉ là sẽ bị ngươi đuổi giết. Cũng không sẽ đã chịu mặt khác thú bông trừng phạt, đúng không, nha, không sai, đại con thỏ nao nao. Hai viên màu đỏ pha lê trong mắt hưng phấn mà lóe lóe. Bất quá bỏ quyền nói. Thỏ thỏ đuổi giết nhưng tuyệt đối sẽ không tha thủy nha tương đương. Kỳ thật ở phía trước mấy quan thời điểm Kỳ Vô Hoan cũng đã đoán được điểm này. Đầu tiên thú bông trừng phạt tiền đề là ở nên quan trong trò chơi thất bại. Nhưng nếu còn không có bắt đầu nói, trừng phạt điều kiện là không có đạt thành, bất quá nghe ý thứ này, trực tiếp bỏ quyền nói, đại con thỏ đuổi giết sẽ trở nên càng vì mãnh liệt. Hắc. Tiểu cục cưng, Kỳ Vô Hoan lôi kéo bên cạnh người nam nhân tay. Nghiêm trang mà được rồi một cái thân sĩ lễ, dùng vô cùng trung nhị mà ngữ khí thấp giọng nói. Bổn đại gia mời ngươi cùng ta cùng nhau cứu vớt thế giới. Cứu rỗi thiên hạ thương sinh. Nhiếp Uyên dùng xem nhược trí mà ánh mắt ngắm cái này diễn tinh liếc mắt một cái. Phun ra hai chữ, tùy tiện, được đến đồng bạn hồi đáp sau. Kỳ Vô Hoan cố ý thanh thanh giọng nói, đưa tới mọi người lực chú ý. Sau đó cao giọng nói, các ngươi toàn bộ bỏ quyền. Vui đùa cái gì vậy? Ta không nói giỡn, Kỳ Vô Hoan ngữ khí thực bình tĩnh nhưng lại thập phần cường ngạnh. Ta là nói ở chúng ta phía trước người chơi toàn bộ bỏ quyền, các ngươi điên rồi. Trần Phú Long cái thứ nhất tỏ vẻ nghi ngờ, Kỳ Vô Hoan không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Nhiếp Uyên. Chớp chớp hai mắt, thấu kính hạ mắt đỏ mang theo vài phần khiêu khích, thế nào, tiểu cục cưng, có dám hay không, nam nhân khẽ cười một tiếng, ta sợ quá, tác giả có lời muốn nói, ra ra kiêu ngạo ưỡn ngực, ta cũng không có nhằm vào ai, ta chỉ là nói đang ngồi các vị đều là đồ ăn so tương đương đã lâu không lên sân khấu trứng muối thịt nạc đi. Theo ưỡn ngực, ngào ô, ma ma siêu hung. Hảo Gia Gia muốn mang phi toàn trường lạp vê kép cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn hai cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yút 39 bình, linh điệp 30 bình, phi xương 27 bình, tất miêu diệp, hiêu ngữ 20 bình, tiểu mã 14 bình, sa vưu gia, tiểu pi pi, nhớ tích 10 bình, thích bắc thành 9 bình, 20.486.727 năm bình, tố tố 4 bình, trần tình, 3 bình, người phi cỏ cây 2 bình, vụ yên phồn mộng, hình vân yun, ánh mặt trời, khương hoài, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.